Độc sùng chỉ yêu mình em, chương 1 GTNV, góc truyện audio.com. Một lãnh mạc thiên 28T, chủ tịch của lãnh thị đồng thời là đại thiếu gia của một trong những đại gia tộc trên thế giới. Gia tộc Lãnh gia, người được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim bởi nhan sắc tuyệt mỹ cùng tài năng của mình. Một người mà ai ai nghe đến tên cũng phải kính nể, e sợ. Một người có tính cách ngoài lạnh trong nóng, độc đoán, tàn nhẫn, ít cười nhiều nhất là chỉ nhếch môi giễu cợt đối phương. Nói ít hành động nhiều, không ham mê nữ sắc, ghét tiếp xúc với phụ nữ và ghét ai đụng chạm vào người. 2. Tô Mộc Hy, 24T, hay còn gọi là Rose, cô gái có thân phận bí ẩn, bị tai nạn chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ. Là một mỹ nhân điển hình với tính cách nhẹ nhàng xen lẫn sự lạnh lùng. Người có sự thông minh, nhạy bén, cách trương,